Huyền Hệ Liệt, quyển 6 chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nãy còn thấy nó chạy trước chúng ta, thế nào chớp mắt đã không thấy? Chạy trước hai người, đó là nói Huyền Huyễn không phải người thứ nhất, Tiểu Hoa mới là người thứ nhất. Vậy 1000 nguyên là thuộc về sóc chuột, Tiêu Xuân Thu lập tức nói. Huyền Huyễn liếc Tiêu Xuân Thu tức giận nói, giờ không rảnh điên với anh, đồ tham tiền, không phải 1000 nguyên sao, vậy cũng không bỏ được. Huống hồ không phải anh trả keo kiệt, một câu đổ đến Tiêu Xuân Thu á khẩu không trả lời được, nói thầm. Không phải không nghĩ thế nhưng bị cậu cầm là không cam. Hừ, không nói với anh, tìm Tiểu Hoa quan trọng hơn. Mọi người tìm xung quanh một lần, không phát hiện tung tích sóc chuột, Nguyệt Vũ lo lắng nói. Tiểu Hoa hẳn không chạy loạn, sao không thấy? Ma Quỷ Lĩnh là một bãi đất trống lớn chừng 300 mét vuông, trên đó bất quy tắc phân bố một ít bụi cây thấp lùn, băng qua đất trống là hai ngọn núi nhỏ, một con đường rộng xuyên ngang. Có phải chạy vào đường này? Tiểu Thường suy đoán, cũng có thể, chúng ta qua xem. Đường giữa hai ngọn núi nhỏ rộng chừng 5 mét, mặt đường bằng phẳng, ông chú Hồ nhìn thoáng vách núi màu xám xanh, có chút kỳ quái nói. Chúng ta một đường đi tới, đi là đường núi quanh co, nơi này dĩ nhiên có một đường bằng phẳng, thật là hiếm thấy. Dương Lăng nói, đường này tựa hồ là nhân công, hơn nữa chỉ hoàn thành phân nửa. Hoàn thành phân nửa, lát nữa đi xuống mọi người sẽ phát hiện, hai ngọn núi nhỏ tựa hồ dính cùng một chỗ, sau vì lực lượng bên ngoài như địa chấn từ giữa nứt ra, vách núi gập ghềnh, y hi có thể thấy vết tích đao búa. Huyền Huyễn sờ vách núi, từ vách núi này xem, thật là nhân công, Nguyệt Vũ thăm dò nhìn quanh, từ ngoài xem, còn nghĩ đường này rất ngắn, thế nhưng hiện tại vẫn chưa thấy cuối đường. Dương Lăng nói, đường này đi tới phân nửa có một ngã rẽ quẹo qua đó, sẽ vào một đường hầm tương đối chật hẹp, bắt đầu có thể dung hai người sóng vai thế nhưng đi 1/3 chỉ có thể một mình. Mọi người vừa nói, vừa nhanh hơn bước chân, đi chừng nửa giờ, như lời Dương Lăng, đường hướng bên phải có một ngã rẽ quẹo qua đó, một tảng đá lớn cứ thế ánh vào tầm mắt mọi người. Tảng đá này phi thường đột ngột dựng đứng giữa đường, chặn lại lối đi. Ông chú Hồ liếc vài lần. Tảng đá này hình như chặn cửa, Dương Lăng nói, đáng tiếc không thể mở ra, chúng ta chỉ có thể từ bên cạnh chui vào. Mọi người trước lùa mấy con ngỗng, tiểu hồ ly và con cún từ khe hở giữa đá cùng vách núi vào, sau đó cúi lưng luồn theo. Không cẩn thận bị vách núi nham thạch đột ra làm chầy mu bàn tay, Tiểu Thường không khỏi oán giận. Tôi nếu béo thêm tí chẳng phải bị ép chết. Phía sau tảng đá là một lối vào đại khái cao 2 mét, rộng 1 mét rưỡi, từ cửa động nhìn vào trong âm u mịt mù căn bản không thấy rõ. Thượng quan Hiên vật đèn pha dọi vào nhìn, nương tia sáng, sơn động trải rộng hai cốt. Ông chú Hồ sửng sốt quay đầu cắn răng hỏi Dương Lăng. Đây gọi là mấy bộ hài cốt, Dương Lăng không phụ trách nhiệm nói. Mấy là một con số ước lượng, lần trước tới tôi không đếm, tự nhiên chỉ có thể nói là mấy bộ. Ông chú Hồ suýt nữa bị tức chết, đây quả thực là bãi tha ma, mệt cậu còn nói mấy bộ hài cốt. Tiêu Xuân Thu giật đèn pha trên tay Thượng quan Hiên, dọi vào sâu hơn. Lẽ nào đây là tuẫn tràng? Cũng có thể, chúng ta đừng lãng phí thời gian, trời sắp tối, nhanh chóng đi qua sơn động này. Thượng quan Hiên nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Xuân Thu lập tức phụ họa. Huyền Huyễn cười nói, trời tối cũng không sợ, ở đây nhiều xương người như vậy, buổi tối ma chơi nhất định không ít, ngẫm lại xem, đầy động đom đóm, kỳ thực rất có thi vị. Nghe vậy lưng mọi người không khỏi phát lạnh, Tiêu Xuân Thu nói. Thi vị như vậy không cần cũng được, thô nhân chúng tôi, không có tế bào lãng mạn. Nhìn đầy đất bạch cốt, Nguyệt Vũ nhíu nói, Tiểu Hoa sợ quỷ như vậy, nơi này nó không thể nào chạy vào. Cách chương.